Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185: Luyện đan nhiệm vụ. Tại công đức điện đổi lấy một đống lớn dược liệu phía sau, Bạch Vũ Triết lần nữa đi vào nhiệm vụ lâu, bắt đầu quan sát phương diện luyện đan nhiệm vụ. Tứ phẩm ngưng nguyên đan, 18 điểm cống hiến một viên, mà cần thiết vật liệu kỳ thật chỉ cần 2 điểm cống hiến không đến gấp 10 lợi nhuận, tuy nói so với bên ngoài động một chút lại hơn 100 lần lợi nhuận muốn ít rất nhiều, nhưng là ý nghĩa khác biệt. Ở đây, tất cả mọi người cần chính mình không ngừng đi kiếm lấy điểm cống hiến. Độ khó phi thường cao, nhưng nếu như ngươi là luyện đan sư, dùng loại phương thức này xác nhận nhiệm vụ, tứ phẩm luyện đan sư, 2-3 ngày luyện chế tầm 10 viên linh đan bình thường mà nói không tính việc khó. Giống Bạch Vũ Triết loại này kia là tuyệt đối quái thai. Có thể nhanh chóng như vậy luyện chế linh đan, đó là bởi vì hắn kiếp trước chính là toàn bộ Mê Xuyên đại lục xếp tại trước 5 luyện đan sư. Nhưng là, nếu như 2-3 ngày thời gian có thể kiếm được gần 200 điểm cống hiến, kia tuyệt đối so xác nhận săn giết hung thú nhiệm vụ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Ngũ phẩm trùng linh đan, vậy liền đắt 60 điểm cống hiến một viên. Bạch Vũ Triết nhìn đến đây thời điểm, cho dù là dùng tâm tình của hắn, cũng nhịn không được nhịp tim chậm một nhịp. Dựa theo bình thường mà tính, hắn một ngày luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan là khẳng định không có vấn đề. Nhưng là hắn không có khả năng vẫn luôn luyện đan, chậm chế tu luyện không nói, người tinh thần cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng là, chỉ cần 7 ngày luyện chế 1-2 lần liền đầy đủ. 7 ngày liền kiếm lấy chừng 1000 điểm cống hiến, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bất quá, luyện đan sư số lượng thưa thớt, nghe nói lần này thu lấy nhân viên xem như đặc biệt nhiều. Cho tới bây giờ chỉ có một cái luyện đan sư đến Thẩm Lăng Nguyệt nơi đó báo danh. Hơn nữa còn chỉ là miễn cưỡng đạt tới tam phẩm luyện đan sư trình độ. Nhiệm vụ lâu bên trong tam phẩm linh đan nhiệm vụ thế nhưng là phi thường thưa thớt. Dù sao có thể tới đây, đều là nhân vật thiên tài. Từ năm nhất học viên mới tuyệt đại số đều là quang phách cảnh liền có thể nhìn ra. Tam phẩm linh đan đã có rất ít người cần dùng đến. Kỳ thật, cho dù là đệ tử cấp cao, cũng rất ít có đạt tới ngũ phẩm luyện đan sư. Ngũ phẩm chú khí sư cũng không phải ít, nhưng là ngũ phẩm chú khí sư còn rất khó đoán tạo ra hạ phẩm thánh binh đến. Trên cơ bản tương đương không có khả năng. Ở đây phủ lên luyện đan cùng đúc khí nhiệm vụ, cơ hồ 100% đều là học viên xin. Nếu như chỉ là cực phẩm huyền binh, đoán chừng ở đây là không phổ biến. Cho nên, muốn dựa vào hai loại phương thức đến kiếm lấy điểm cống hiến, kỳ thật cũng không dễ dàng. Tối thiểu nhất có thể làm đến đích xác rất ít người rất ít. Nhưng là, Bạch Vũ Triết chính là một người trong đó. Châm trước một phen phía sau, Bạch Vũ Triết dự định trước điệu thấp một điểm. Xác nhận 5 cái tứ phẩm ngưng nguyên đan nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này rất nhiều, luyện đan sư xác nhận nhiệm vụ, cũng sẽ không hạn chế số lượng, ngươi là luyện đan sư, hơn nữa còn là tứ phẩm luyện đan sư. Lúc này, bên cạnh một cái thanh lãnh giọng nữ truyền đến, trong giọng nói mặc dù mang theo một tia kinh ngạc, nhưng lại y nguyên lộ ra một cỗ băng lãnh. Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, bởi vì nữ tử này quả thật rất đẹp, dáng người cao gầy, một đôi tròng mắt không tính đặc biệt lớn, nhưng lại cho người ta tràn ngập linh khí cảm giác, cái mũi mảnh mà cao gầy, tinh xảo mà cao quý, hơi nhọn cái cằm, cho nàng toàn thân đều mang đến một loại băng lãnh khí chất. Trang phục của nàng rất đơn giản, trên mặt không thi phấn trang điểm, một bộ già dặn váy trắng, không có chút nào vướng víu, ngược lại lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang. Nữ tử này không phải người khác, chính là Bạch Vũ Triết học viên cùng lớp, được vinh dự lần này người mạnh nhất một trong. Độc Cô Ngạo Tuyết, Độc Cô Thế Gia đương đại gia chủ hòn ngọc quý trên tay. Gia tộc thế hệ này bên trong thiên phú cao nhất người. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua phía sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, chỉ là khẽ gật đầu, xem như trả lời vấn đề của đối phương. Đã như vậy, ta liền không thỉnh cầu nhiệm vụ, trực tiếp để ngươi luyện chế. Sau khi hoàn thành trực tiếp cho ngươi giống nhau điểm cống hiến. Như thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết tính cách không thể nghi ngờ là cao ngạo. Cũng là trực tiếp, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Cũng không thấy phải giữa hai người kỳ thật mới lần thứ nhất nói chuyện căn bản ngay cả bằng hữu. Bình thường cũng không tính được. Liền nói ra như thế một phen. Bạch Vũ Triết cũng chỉ là có chút sửng sốt một chút. Sau đó trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Hồi đáp, có thể, ngươi muốn luyện chế linh đan gì? Ta muốn 2 viên tứ phẩm dục cân đan, 2 viên tứ phẩm ngưng nguyên đan, còn có 1 viên tứ phẩm quân tâm đan. Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp liền nói ra chính mình cần thiết linh đan. Sau đó nhìn Bạch Vũ Triết, chờ đợi câu trả lời của hắn. Những linh đan này bên trong, dục cân đan còn không tính đặc biệt khó. Bất quá cũng không phải cái gì tứ phẩm luyện đan sư đều sẽ luyện chế. Khó khăn nhất là quân tâm đan. Rất nhiều lục phẩm thất phẩm luyện đan sư cũng không biết đan phương. Không có đan phương, liền không cách nào luyện chế. Trình độ cao tới đâu cũng vô dụng. Không có vấn đề, lần sau lên lớp phía sau giao phó. Bạch Vũ Triết một lời đáp ứng, căn bản không có nửa điểm do dự. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Độc Cô Ngạo Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bạch Vũ Triết kia bình thản thêm đương nhiên thái độ làm cho nàng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết mới 17 tuổi người, có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư đã phi thường độ khó. Thế mà ngay cả quân tâm đan đều sẽ luyện chế. Vừa rồi nàng kỳ thật chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến Bạch Vũ Triết đáp ứng sảng khoái như vậy. Về phần phương diện giá tiền đều không có nói. 3 loại linh đan giá cả đều là không giống. Đoán chừng Bạch Vũ Triết cũng là không sợ chính mình chống chế đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ có thể là khẽ lắc đầu. Nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ đến cùng cao bao nhiêu? Chờ lần sau khi đi học liền biết. Sau đó, nàng cũng đi vào tiếp 3 cái nhiệm vụ. Tiến về bí cảnh đi làm nhiệm vụ. Mặc dù nàng xuất thân đại gia tộc, mang tài nguyên rất không ít. Nhưng là nếu như muốn tại Thông Thiên Tháp hảo hảo lẫn vào. Như vậy chính mình đi đón nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến là tuyệt đối tránh không được. Mang tới tài nguyên lại nhiều. Tại Thông Thiên Tháp cũng chịu không được hoa. Trở lại chỗ mình ở thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu luyện đan. Tứ phẩm linh đan đối với hắn mà nói thật không có bất luận cái gì độ khó. 7 viên ngưng nguyên đan, 2 viên dục cân đan, 1 viên quân tâm đan. Đến ban đêm nửa đêm thời điểm, hắn liền đã toàn bộ hoàn thành. Sở dĩ nói với Độc Cô Ngạo Tuyết muốn lần sau lên lớp phía sau mới giao phó. Chủ yếu cũng là vì không kinh thế hãi tục, dẫn tới càng nhiều phiền phức. 17 tuổi có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Đoán chừng tại toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục vài vạn năm lịch sử phía trên. Cũng tìm không ra mấy cái tới. Kiếp trước Bạch Vũ Triết cũng xa xa không đạt được trình độ này. Trên thực tế, đời trước của hắn tại 17 tuổi thời điểm vẫn chỉ là nhị phẩm luyện đan sư mà thôi. Bởi vì tu vi có hạn, thiên phú tu luyện quá kém. 2 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đi giao 5 khỏa ngưng nguyên đan nhiệm vụ. Lại kiếm lấy 90 điểm cống hiến, tăng thêm lần trước nhiệm vụ. Bây giờ điểm cống hiến lại vượt qua 200. Lần này hắn không có nóng lòng đi đón lấy nhiệm vụ. Bởi vì chưa kiếm lấy điểm cống hiến bên ngoài, tu luyện cũng rất trọng yếu. Khảo hạch thời điểm hắn tại cửa ải cuối cùng nhìn thấy một chiêu kia.